SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng ký ức xa lạ xâm nhập vào đầu óc mọi người trong lữ đoàn đều nhìn thấy tình cảnh tương tự lại hoàn toàn khác với cuộc sống của họ. Vẫn là Yorknu, vẫn là vụ cướp như vậy. Lữ đoàn làm theo đúng kế hoạch tiêu diệt toàn bộ bè lũ mafia trong hội trường đấu giá ngầm. Nhưng mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ. Yêu vơ gần bỗng bị dây xích từ đâu xuất hiện trói chặt. Y hệt lời tiên đoán của Băng Vũ Điệp, tuy là ký ức nhưng những gì họ nhìn thấy lại như từ góc nhìn thứ ba. Kurapika bắt lấy Ilvergen, mà qua lời Kurapika, lữ đoàn ngạc nhiên khi biết họ đã tiêu diệt cả tộc cơ ta để chiếm lấy những đôi mắt đỏ quý giá. Lữ đoàn từng có kế hoạch này, nhưng vì giai đoạn đó Du Quai bị ốm nên đành phải hủy. Đây là điểm khác biệt giữa luồng ký ức và hiện thực. Lúc sau Ilvergen bị Kurapika giết, lữ đoàn báo thù Krolo bị bắt, bị phong ấn nên Pakunoda cũng chết. Cảnh tượng kết thúc tại đây, tình huống xảy ra có rất nhiều điểm tương đồng lại khác biệt so với hiện thực. Ví dụ như trong đoạn ký ức đó không có Du Quai và Băng Điệp Vũ, trong khi cả hai đều tham gia mọi hoạt động, và quan trọng nhất là lữ đoàn chưa hề diệt tộc cơ ta, vậy nên hoàn toàn không trở thành kẻ thù của Kurapika. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc lo nghĩ về tiểu tiết. Giây phút ký ức xa lạ xâm nhập mạnh như dòng nước xiết mãnh lịa vào bộ não, nhưng may thay lữ đoàn không phải người thường, dù đau đớn nhưng vẫn có thể nhìn rõ hoàn toàn những hình ảnh này. Ngay từ lúc nhìn thấy Kurapika phong ấn nen của Krolo, ngăn anh liên hệ với lữ đoàn nhanh chóng rút lui khỏi điểm hội tụ, dù cho đây chỉ là đoạn ký ức nhưng họ cũng không muốn mạo hiểm. Krolo cũng rời đi ẩn nấp vào một căn nhà trống gần đó. Ngay lúc anh bước vào, anh liền cảm nhận được nen của mình biến mất. Đó cũng là lúc ký ức được truyền tới hoàn toàn, nếu khi đó còn nghĩ đây chỉ là đoạn ký ức giả dối thì đã không phải là Krolo. Không rõ là do ác ý của thế giới này, hay do chấp niệm về cốt truyện gốc của Băng Vũ Điệp quá sâu, những rốt cuộc vào giây phút tự bảo của mình cô ta đã đẩy Krolo mà cô khao khát vào đúng cốt truyện gốc. Bị phong ấn nen, người duy nhất không bị ảnh hưởng là Du Quai, có lẽ là vì nó không phải những nhân vật trong cốt truyện gốc, vậy nên cũng không nhận được ký ức gì. Lúc nhìn thấy Băng Vũ Điệp tự bảo, nó cũng lập tức lùi ra xa để tránh dơ quần áo, nhưng bỗng nhiên toàn bộ lữ đoàn rút đi đâu hết, để lại mình Du Quai ngơ ngác. Phớ Tần, Du Quai men theo hơi thở, nhảy lên nóc nhà tìm thấy Phớ Tần đang ẩn nấp. Đang làm gì thế, nhóc con, sao người không trốn? Đúng rồi, bây giờ nhóc không phải là thành viên lữ đoàn. Phớ Tần định bé con xuống nấp chung, nhưng chợt nhớ ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Du Quai vẫn là thành viên lữ đoàn thì bây giờ chắc Krolo đã toi đời. Krolo còn đứng đó không? Bởi vì sợ xích sắt phán quyết thành hiện thực, các thành viên lữ đoàn thậm chí không dám nói chuyện, không dám tìm kiếm hơi thở của Krolo, sợ sẽ vô tình liên hệ với anh. Du Quai lắc đầu, Krolo không ở đó, nó nhón chân đứng trên đầu tường, tìm thấy Krolo, chỉ tay về hướng anh nói. Ở kia kia, Phớ Tần vội vàng bịt miệng bé con, bế nó xuống, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng nói cho bọn ta. Mọi người quay về chỗ cũ, Băng Vũ Điệp có vẻ đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, trên mặt đất chỉ còn máu loang lổ, đến cả sợi tóc cũng chẳng còn. Ê, ký ức đó là sao vậy, ông đây đâu có bị giết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa xuống tới nơi Ilvergen nói luôn một cách thẳng thừng. Rõ ràng là chuyện không thể xảy ra, hắn lại bị giết trong ký ức đó, không thể nào không tư xê giận. Tôi nghĩ đây chính là cái lời tiên đoán của Băng Vũ Điệp. Sổ nát tay nâng cằm trầm ngâm, không ngờ tiên đoán lại trông như vậy, như là đang xem một bộ phim, thật đúng là một năng lực thú vị. Đoàn trưởng giết chết cô ta thật lãng phí, ít ra cũng phải cướp lấy sức mạnh đó đã. Nó rõ ràng chả phải là tiên đoán gì. Phình chia tay, hoàn toàn khác hiện thực mà, chúng ta không diệt tộc cơ ta, Ilvergen và Pakunoda cũng không chết. Tôi nghĩ là vì sức mạnh của cô ta không đủ để giết tôi. Pakunoda lắc đầu, cái lúc tiếp nhận ký ức tôi có cảm nhận được nguồn năng lượng gây khó chịu, nhưng cũng không hơn, quá yếu để có thể thương tổn gì tôi. Anh thì sao, Ilvergen? Ha, năng lượng gì cơ? Ilvergen chống nạnh, chả cảm thấy gì sắt, chực đúng không trông cậy gì vào ông được. Sonak nghiêm túc dẫm lên bậc thang, nhìn xuống lữ đoàn nói. Muốn biết đoạn ký ức kia là thật hay giả chỉ cần xác nhận hai thứ. Sonak chìa một ngón tay nói. Thứ nhất, đoàn trưởng chưa quay lại, chứng tỏ anh ta bị phong ấn nên thật. Căn cứ điều lệ, đoàn trưởng sẽ không thể liên hệ với chúng ta, vậy nên bây giờ hẳn anh ta đã rời đi. Thứ hai, Sonak lạnh lùng nhìn Hisoka vẫn đứng đó nãy giờ. Hisoka, con nhện trên lưng ông là giả hay thật? Từ lúc nhận ký ức kia, Hisoka đã biết kế hoạch của mình bị bại lộ. Trong đoạn ký ức đó, hắn còn bán đứng lữ đoàn, dẫn đến cái chết của Ilvergen. Dù chuyện chưa hề xảy ra, nhưng bản thân hắn biết nếu thực sự có một kẻ báo thù như Kurapika, hắn sẽ vui vẻ hỗ trợ. Bởi vậy hắn cũng hiểu, hắn không thể nào ở lại trong lữ đoàn được nữa. Vậy nên khi mọi người tập hợp lại, hắn chỉ dám đứng nơi xa. Lúc này nghe Sonak hỏi tội, Hisoka chỉ liếm quân bài poker rồi ngẩng đầu cười. Cô ha ha ha ha, đoán xem, lời này không khác gì thừa nhận, bờ tường Hisoka đang đứng ở trên nổ tung, kiếm của Fulton và súng của Franklin hủy diệt nó thành mảnh vụn. Ây da, nguy hiểm quá. Hisoka nhảy lên tránh thoát, phía sau lưng hắn, Machi và Finn bỗng xuất hiện, lại thêm một mảnh tường sụp đổ. Ây da, thật chẳng vui chút nào. Hisoka nhảy lên nóc nhà, quần áo có vài vết rách và máu. Hisoka thản nhiên phủi bụi, thò tay ra đằng sau bóc, hình xăm con nhện liền bị bóc ra. À hát, biết vậy đã sớm xử lý cô ta. Làm mất cả trò vui rồi, thật đáng tiếc. Hisoka, mọi người còn định truy đuổi thì Hisoka đã nhảy xuống trốn xa. Thôi kệ hắn, Salangit ngăn cản mọi người. Bây giờ quan trọng nhất không phải là lùng bắt Hisoka, mà là đoàn trưởng. Không biết đoàn trưởng sao rồi? Pakunoda lo lắng nói, giả thiết bây giờ là đoàn trưởng bị phong ấn nên không thể liên hệ với chúng ta được. Dù bình thường Sonak có vẻ nhường nhịn trẻ trâu không đáng tin cậy, nhưng những lúc anh nghiêm túc thì lữ đoàn đều nghe theo. Lúc này Sonak lại đứng lên bậc cao, mọi người đều yên lặng nghe anh phân tích. Vậy bây giờ việc đầu tiên đoàn trưởng làm sẽ là tìm kiếm người có thể liên hệ với chúng ta. Chấm, người có thể liên hệ với chúng ta. Chấm, Ilvergen hỏi, là ai được, lữ đoàn không hề có đồng bạn hay bạn bè nào khác trên đời, nếu không trong chuyện gốc Krolo đã không cần phải nhờ cậy kẻ phiền phức như Hisoka. Nhưng đó là trong chuyện gốc lữ đoàn của bây giờ thật ra cũng có khá sự lựa chọn. Vừa quen chúng ta và đoàn trưởng, lại tin tưởng được thì có một lựa chọn tốt nhất đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Sonak chỉ tay vào du quai đang đứng cạnh Fulton, nhóc con, anh trai của tiểu quai con Freaks. Sonak khẳng định, đoàn trưởng chắc chắn sẽ đi tìm cậu bé đó, nên chúng ta chỉ việc chờ thôi. Sau khi phát hiện bị phong ấn nên, Krolo liền minh hiểu ước thúc trong đoạn ký ức kia thành hiện thực, anh không thể lập thành viên lữ đoàn nữa. Dù cho bỗng dưng bị mất nên, phải rời lữ đoàn, Krolo vẫn rất bình tĩnh. Tai nạn bất ngờ này đối với anh chỉ như vấp phải cục đá mà thôi, không có gì phải hoảng sợ hết. Hiện tại điều khiến anh tò mò là lữ đoàn nhận được đoạn ký ức này, vậy Kurapika cũng là đương sự, liệu có giống họ không? Có lẽ để gỡ bỏ nen này anh còn cần Kurapika giúp, anh còn cần một lý do để thuyết phục cậu thiếu niên thông minh này. Anh lấy di động gọi cho Kurapika, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói của Kurapika lạnh lẽo lại hừng hực lửa giận. Krolo, âm thanh bên ngoài là tiếng tàu hỏa. Krolo nhướng mày, có vẻ như cậu ta cũng nhận được đoạn ký ức đó. Kurapika, làm sao vậy? Tôi hỏi anh, lữ đoàn bóng ma có từng diệt tộc cơ ta? Sau khi tạm biệt Krolo, trong đầu Kurapika bỗng xuất hiện một đoạn ký ức vô cùng đáng sợ. Lữ đoàn bóng ma diệt sạch bộ tộc của cậu, móc đi những đôi mắt đỏ bán trong chợ đen. Trong đoạn ký ức vừa lạ vừa quen này, cậu tìm lại đôi mắt của tộc nhân, trà trộn thành vệ sĩ nhà Nostrate rồi bắt đầu trả thù lữ đoàn. Kurapika không hiểu vì sao đoạn ký ức này lại bỗng xuất hiện, nó cũng không hề khớp với hiện thực, nhưng lúc này cậu không thể nào suy nghĩ bình tĩnh và logic được, riêng việc diệt tộc đã đủ để thiêu đốt lý trí của cậu. Đã không còn kịp chạy qua chứng thực với lữ đoàn đang ở đó không xa, Kurapika vội vàng bắt xe lửa về thăm bộ tộc. Tộc cơ ta ở nơi xa xôi hẻo lánh, không có thiết bị liên lạc, dù cậu có nôn nóng tới đâu cũng chỉ có thể chờ đợi. Lúc này đây bỗng nhận được điện thoại của Krolo, cũng không thể trách cậu giận chó đánh mèo. Em đang nói gì vậy? Krolo nói với giọng vô tội. Lữ đoàn bóng ma chưa bao giờ làm chuyện đó. Tuy từng lên kế hoạch thật nhưng đúng là chưa từng thực hiện. Tốt nhất là như vậy đi, nếu các người dám làm gì bộ tộc của tôi. Nghĩ đến cảnh tượng trong ký ức đó, Kurapika gần như bóp nát di động. Thì tôi tuyệt đối sẽ không tha, cậu chắn chắn sẽ biến thành kẻ báo thù trong ký ức đó. Bị cúp máy dữ dằn, Krolo tiếp tục gọi điện cho Gon. Gon và Killua lúc này đang cùng người bạn mới dùng nen tìm đồ cổ, bỗng thấy Krolo gọi điện, Gon vui vẻ báo địa chỉ khách sạn. Leorio đang ở trong khách sạn ấy, anh qua trước đi, tụi em về liền. Krolo, Killua giật này, hắn tìm mình làm gì? Cậu không có quên việc Krolo là thủ lĩnh của lữ đoàn bóng ma, bỗng gọi cho Gon chắc chắn không phải là việc tốt. Chắc có liên quan tới tiểu quai. Gon cất di động, quay qua Zepai. Xin lỗi nhé Zepai, tôi có bạn ghé qua, hôm nay mình dừng ở đây đi. tôi sẽ giúp các cậu để ý đồ cổ. Zepila thoải mái nói. Prolo cúp máy, đi tìm khách sạn của Gon, gõ cửa phòng, bên trong có người đáp. Ai gì, á, Leorio vừa mở cửa thấy mặt Prolo liền lùi vội ra sau, suýt nữa thì té ngã. Vì tấm ảnh truy nã kia không cơ sâu hình Prolo, nhưng anh đã nghe Gon bảo Prolo là thủ lĩnh của lữ đoàn, nghĩ tới việc trong cuộc thi Hunter anh và nhóm người này gần gũi như vậy, đến giờ tim còn đập thình thịch đây. Chờ rò, xin chào, tôi là Prolo Lucifer. Prolo lịch lãm tự giới thiệu, chúng ta từng gặp nhau ở cuộc thi Hunter, Mister. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leorio, TTT, tôi biết. Leorio đỡ bàn đứng dậy, dụi tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh ghé qua có việc gì? Tôi qua kiếm Gon. Cậu ấy không? Tôi biết cậu ấy không ở nhà, tôi qua chờ trước. Prolo vẫn lịch sự như vậy. Tôi có thể vào chờ được không? Đương nhiên, tuy là câu hỏi, nhưng Leorio dám từ chối ư? Sau khi mời Prolo vô phòng, Leorio lấy lý do cần gọi điện thoại chẳng thẳng ra khỏi khách sạn. Gon, em có biết cái tên thủ lĩnh của lữ đoàn bóng ma qua tìm em không? Mau trốn đi. Em biết, em kêu ảnh qua khách sạn chờ á, Gon đáp. Ha, Leorio ngẩn người, rồi giống lên. Đồ ngốc này, em nghĩ gì đấy hả? Tên kia nguy hiểm như vậy sao lại chỉ cho hắn qua đây? Không sao đâu, Gon ngồi trên xe trên đường về cười nói. Anh ấy cũng là anh trai của tiểu quai mà. Kiều Lua chống tay sau gáy, trợn trắng mắt, chỉ có cái tên này lúc nào cũng vậy, không biết nguy hiểm là gì. Ngồi chung phòng với thành phần nguy hiểm như vậy áp lực quá lớn, vậy nên Leorio chẳng dám quay vào khách sạn, ở ngoài cửa chờ tới lúc Kiều Lua và Gon về mới dám vừa quay vào vừa toát mồ hôi lạnh. Vì sợ hãi, nhưng anh không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ là Gon và Kiều Lua. Prolo, Gon vui vẻ chào hỏi. Hôm qua em còn đang đi kiếm anh, muốn thương lượng với anh chuyện này. Cậu còn chưa quên chuyện muốn đưa Du quay rời lữ đoàn. Gon, anh có chuyện cần nhờ em giúp. Prolo ngắt lời, nhờ em đi qua lữ đoàn, đón Du quay qua đây cho anh. Cách chương.